Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 647, lượng tin tức cực lớn. Mắt thấy mọi người đã mất dũng cảm, do dự không quyết định, Âu Dương Uyển Thanh bỗng nhiên đứng ra đến nói rằng: "Chư vị đều là Đế Quốc Học viện trọng điểm bồi dưỡng tinh anh tu sĩ. Lẽ nào đã quên trong ngày thường Cổ Hư hiệu trưởng là dạy như thế nào chúng ta sao? Nếu như gặp phải khó khăn nguy hiểm liền co lại ngẩng đầu lên. Lại có gì bộ mặt đi mặt đối với gia tộc, đối mặt học viện, đối mặt đạo sư cùng hiệu trưởng." Bị Âu Dương Uyển Thanh một phen hùng hồn ngôn từ lay động, mọi người rốt cục lại nhặt dũng khí. Trần Kỳ cũng không cần phải nhiều lời nữa, cùng mấy tên khác hộ vệ thương nghị lên bảo vệ sách lược, bố trí mới trận pháp, lấy tận lực bảo toàn những này thiên chi kiêu tử nhóm sinh mệnh an nguy. Lý Huyền Dạ đối với Âu Dương Uyển Thanh có chút nhìn với con mắt khác. Cô bé này nhìn qua rất phổ thông, dung mạo không tính là tuyệt sắc, khí chất cũng không tính cả tốt. Thực lực ở tầng 4 nơi như thế này cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng không có trở ngại. Có điều nàng này tâm thái nhưng khác giống như vậy. So với cái khác bạn cùng lứa tuổi hiển nhiên muốn khá hơn nhiều. Một đường đi tới, Lý Huyền Dạ thông qua phía sau con cháu quý tộc nhóm trò chuyện, mới từ từ biết, nguyên bản này Âu Dương Uyển Thanh ra thế cũng không tầm thường. Nàng là Hỏa Phượng Đế Quốc đời trước đại nguyên soái Âu Dương Khâm Văn trực hệ tôn nữ. Cha của nàng nhưng là đương đại Âu Dương thị tộc gia chủ. Là đám này con cháu quý tộc bên trong thân thế hiển hách nhất một cái. Mặt khác, cái kia gọi là Thái Dũng Bạt Hỗ công tử, nhưng bất ngờ không có gì ra thế bối cảnh. Bất quá hắn ở Hỏa Phượng Đế Quốc trong học viện tướng làm nổi danh. Là đam mê gây chuyện thị phi đau đầu. Liền hiệu trưởng thấy hắn cũng đau đầu. Có điều này Bạt Hỗ công tử thực lực thiên phú đúng là không mà nói. Hàng năm Đế Quốc học viện đều sẽ nâng làm một lần công khai thi đấu. Chắc lượng một năm qua mấy trăm ngàn tên học viên tiến bộ tình huống. Mà Thái Dũng hàng năm công khai thi đấu bên trên, đều có thể vững vàng làm đạt được 10 vị trí đầu thành tích. Mặc dù coi như có chút cũ thành, nhưng Thái Dũng năm nay mới 20 tuổi. Hắn nhập học 3 năm, từ nguyên linh cấp 3, một đường tiêu thăng đến thần văn cấp 7, là mắt tiền đế quốc trong học viện. Chỉ có mấy tên thần văn cấp học viên chi nhất. Có điều muốn nói chúng ta học viện quái dị nhất, đó còn là Hà Đồ tên kia. Rõ ràng mới nhập học nửa năm mà thôi, liền từ hóa thần cấp đột phá thần văn cấp. Lần trước công khai thi đấu càng là một chiêu đánh bại lần trước người thứ nhất Công Tôn Triều Dương, quả thực mạnh đến vô tính. Hà Đồ tên kia xác thực yêu nghiệt đáng sợ. Đúng, hắn lần này thật giống cũng leo lên ánh bình minh khanh hào. Có thể hay không cũng rơi vào táng thần tinh đến rồi. Nếu như có thể tìm tới hắn, để hắn gia nhập chúng ta, vậy thì rất khiến người ta an tâm. Hai tên quý tộc công tử chính đang trò chuyện với nhau. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi. Các ngươi nói người kia gọi Hà Đồ. Hai người bị đột nhiên xuất hiện Lý Huyền Dạ sợ hết hồn. Lập tức gật gật đầu. Âu Dương Uyển Thanh cũng đi tới. Hiếu Kỳ hỏi. Diệp công tử lẽ nào nhận thức Hà Đồ à? Lý Huyền Dạ nhíu chặt lông mày. Không xác định, nhưng ta biết tinh hồn điện bên trong cũng có một tên cao thủ gọi là Hà Đồ. Cái gì? Chúng, người thất kinh. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Hay là chỉ là trùng tên mà thôi. Tạm thời không cần sốt sắng thái quá. Có điều các ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Các ngươi nhận thức cái kia Hà Đồ. Có khả năng rất lớn là tinh hồn điện cao thủ hóa thân mà thành. Các ngươi có ai lén lút cùng Hà Đồ tiếp xúc khá nhiều à? Tất cả mọi người lắc đầu liên tục. Âu Dương Uyển Thanh nói. Hà Đồ tính cách phi thường lạnh nhạt. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, thời gian còn lại đều ngâm mình ở trong tiệm sách. Sách gì đều xem, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì như thế. Thái Dũng cắn răng nghiến lợi nói rằng. Trước đây không lâu ta lén lút khiêu khích qua sông cầu một lần. Hắn chỉ dùng một chiêu liền đem ta đánh bại. Lúc đó ta liền hoài nghi. Người này ra tay độc ác ác liệt, thủ đoạn không phải người thiếu niên nên có. Những người khác cũng đều nghị luận sôi nổi lên, gần như sắp muốn kết luận, này Hà Đồ lớn có vấn đề. Đang lúc này, mọi người đi qua một cái giao nhau hang động, một trận quỷ dị hồng quang in nhuộm ở trên mặt mọi người. Lý Huyền Dạ lập tức kêu dừng mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe ta chỉ lệnh, không nên quay đầu, không muốn xoay người, không cần nói chuyện, chậm chậm đi tới. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Không ai dám nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Lý Huyền Dạ rồi hướng Eva nháy mắt ra dấu, làm cho nàng chú ý thu thập phân tích số liệu. Theo đội ngũ chậm chậm di chuyển, Lý Huyền Dạ rất mau nhìn đến hồng quang khởi nguồn. Cái kia quả nhiên là một chiếc lơ lửng ở trong hư không. Lay động liên tục, nhưng thủy chung sẽ không tắt cổ đăng. Dây tóc phảng phất đã sắp thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng ánh sáng trước sau không tối, đỏ như màu máu dây tóc, khác nào là ở trong máu tươi ngâm quá vô số năm như thế. Tản ra hào quang màu đỏ ấm áp chiếu người, có thể mơ hồ nghe thấy được một luồng mùi máu tanh. Minh hỏa đèn, ký túc minh hỏa yêu cổ đăng, ánh mắt cùng đèn đuốc nhìn thẳng lúc, minh hỏa yêu sẽ ở trong linh hồn của ngươi truyền vào một đạo minh lực. Lý Huyền Dạ lập tức hô, nhắm mắt lại, không muốn nhìn thẳng, mọi người tuy rằng không hiểu Lý Huyền Dạ ý tứ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt hai mắt tối thui, lửa đèn này tựa hồ có thể che đậy thiên địa uy thế. Người tu luyện căn bản là không có cách cảm ứng được sự vật khác tồn tại, chỉ có thể thông qua ngôn ngữ giao lưu. Eva nói, chủ nhân, ngươi lại cướp ta lời kịch. Lý Huyền Dạ, người phụ trách dò đường đi. Eva là không có linh hồn người máy, hiển nhiên không sợ này minh hỏa yêu. Ở nàng dẫn dắt đi, Lý Huyền Dạ mọi người nhanh chóng vòng qua minh hỏa đèn, tiến vào một cái mới trong huyệt động. Mãi đến tận triệt để sẽ không bị ánh đèn soi sáng đến thời điểm, Eva mới để mọi người mở mắt ra. Oa, chúng ta ra tới sao? Mắt thấy phía trước cửa động truyền đến một trận tia sáng, có người vui vẻ nói. Lý Huyền Dạ nhìn radar trên bản đồ biểu hiện, vẻ mặt có chút quái lạ, nói, cũng không có, có điều có thể đi nhìn. Rất nhanh, đoàn người liền vượt qua hang động, tiến vào một cái rộng rãi lòng đất chỗ trống bên trong. Này chỗ trống không tính là nhiều to lớn, đường kính cũng là 2 cây dáng vẻ. Nhưng mà bên trong lại còn quấn trưng bày một vòng to lớn ma thần pho tượng. Mỗi một vị ma thần đều trông rất sống động, phảng phất liền là sống sờ sờ ngồi ở chỗ này như thế. Mỗi tôn ma thần pho tượng độ cao đều ở khoảng 100 m. Tổng cộng có hơn 30 ngồi pho tượng. Hết thảy pho tượng chính đối lòng đất chỗ trống chính khu vực trung tâm. Ở nơi đó trưng bày một tòa tạo hình kỳ lạ kim tự tháp đồng hồ cát. Này kim tự tháp đồng hồ cát là từ 2 kim tự tháp tạo thành. Ở một cái kim tự tháp phía trên, điên đảo trôi nổi này một cái khác kim tự tháp. Ở 2 đỉnh cao kim tự tháp quả thực chỗ nối tiếp. Không gian hình thái vô cùng vặn vẹo quỷ dị. Tựa hồ có hải lãng triều tịch đang không ngừng phun trào. Bên trong tựa hồ còn có nhất ngọn cổ đăng, thiêu đốt ra ngọn lửa màu vàng óng. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông đảo qua đi, nhưng đến không đến bất luận cái gì tin tức. Eva sắc mặt nhưng là không bị khống chế trở nên hơi chiều hồng. Ngữ khí nhất ngừng một lát nói rằng, chủ nhân, nơi này, lượng tin tức, có chút cự đại, ta cần, một chút thời gian, phân tích, chấm ngoặc kép, nói xong, Eva liền phảng phất đao tam giống như, đứng tại chỗ không nhúc nhích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.